Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phụ nữ làm nũng thì sẽ câu mất hồn đàn ông. Nhưng vấn đề là, Thang Ninh cảm thấy bản thân cũng sắp phiêu phiêu rồi. Cảm thấy mình như một lão Phật gia, như một pho tượng Phật được cúng bái vậy. Tuy nhiên, khả năng thích nghi của con người là rất nhanh. Thang Ninh cảm thấy mình đã dần quen với cảm giác này. Buổi chiều nghỉ ngơi một lát, tối hai người định ra trung tâm thương mại tìm nhà hàng ăn tối rồi đi nghe hòa nhạc. Hai người xuống bãi đổ xe tầng hầm, lên xe Thang Ninh không động đậy, đợi Cố Ngộ cài dây an toàn cho cô. Vì bình thường Thang Ninh luôn tự cài dây an toàn, Cố Ngộ khởi động xe rồi mới nhận ra, vội vàng ghé qua giúp cô thắt dây an toàn. Tiện thể hôn lên má cô một cái, Thang Ninh nắm dây an toàn trước ngực, nhìn Cố Ngộ nói, hôm nay em làm nũng có đạt yêu cầu không? Ừm, cũng được. Cố Ngộ vẻ mặt thoải mái, hy vọng sau này tiếp tục giữ vững. Thang Ninh hơi sợ, còn phải tiếp tục giữ vững à? Không phải chỉ là đãi ngộ đặc biệt một ngày thôi sao? Không phải. Cố Ngộ khởi động xe, nhẹ nhàng xoay vô lăng, làm vợ anh thì ngày nào cũng có thể có được đãi ngộ thế này. Không được không được, cứ thế này em sẽ lười đi mất, sẽ bị nuông chiều sinh ra thói quen xấu, không tốt đâu. Thang Ninh lầu bầu, Cố Ngộ khuyên nhủ, vậy sau này mỗi tháng một ngày như vậy, coi như ngày làm nũng của em. Thang Ninh thấy đề xuất này cũng không tệ, gật đầu tỏ ý đồng ý, vậy cũng không tệ, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Khi lái xe hai người thường không nói chuyện nhiều, Cố Ngộ thuộc tuýp người khá thận trọng, rất sợ mất tập trung trong lúc lái xe rồi gây tai nạn giao thông. Nhưng mỗi lần đèn đỏ anh đều rất muốn động chạm Thang Ninh, nhưng mắt phải nhìn thẳng phía trước, thực sự không dám phân tâm. Tuy nhiên hôm nay trên một con đường rất rộng hiếm khi gặp một đèn đỏ. Bình thường Cố Ngộ thường đi đường này, biết đèn đỏ ở đây rất lâu. Anh dừng xe đạp phanh, quay đầu nhìn chằm chằm Thang Ninh. Thang Ninh vốn đang cúi đầu chơi game điện thoại, cảm nhận được ánh mắt anh, cũng ngẩng lên nhìn. Khi ngẩng lên cô liếc nhìn đèn giao thông, vừa mới chuyển từ xanh sang đỏ, chắc là rất an toàn. Từ ánh mắt Cố Ngộ, Thang Ninh cảm nhận được sóng não của anh, rất ăn ý ghé lại gần, đòi hôn, chồng ơi em muốn hôn. Nói xong còn rất cố ý chu môi về phía Cố Ngộ, nhìn đôi môi hồng hào mọng nước đó. Ai mà chịu nổi chứ, Cố Ngộ thấy dù phía sau có mười mấy cái xe bấm còi cũng nhất định phải hoàn thành nụ hôn này. Anh ghé lại gần, môi chạm vào môi cô, vốn định chỉ chạm nhẹ, nhưng thực sự không kiềm chế được. Hôn thêm 5 giây, khi buông ra phát hiện vẫn còn đèn đỏ, cảm thấy còn lời. Thang Ninh bỗng nhớ ngoài tàn tật ra thì vẫn còn một chiêu là liên tục khen ngợi. Môi ông xả mềm quá, em thích hôn anh lắm. Giọng cuối câu của Thang Ninh có chút lên bỗng xuống trầm, còn pha lẫn giọng thiếu nữ. Bình thường Cố Ngộ nghe Cố Lê làm nũng sẽ nổi da gà, cảm thấy rất sến và không dám nhìn thẳng. Nhưng Thang Ninh làm nũng khiến anh cảm thấy xương cốt mình như mềm nhũn. Hơn nữa nếu bình thường Thang Ninh hay làm nũng, có lẽ anh nghe cũng đã quen. Nhưng bình thường cô không phải người thích làm nũng nên sự tương phản này càng khiến người ta khó cưỡng lại. Nhưng nghĩ kỹ lại, giọng làm nũng của Thang Ninh cũng không xa lạ. Dù sao lần đầu tiên trong đời nghe ai đó làm nũng với mình chính là lần Thang Ninh gọi điện nhầm. Lúc đó anh nghĩ, nếu thực sự có người mỗi ngày làm nũng gọi mình là chồng như vậy, quả thực sướng hơn cả tiên. Đèn đỏ chuyển xanh, xe phải tiếp tục chạy, nhưng tai Cố Ngộ rảnh rỗi, anh nói với Thang Ninh, biết nói thì nói nhiều hơn đi. Anh thích em khen anh nhà, để em nghĩ xem. Chồng em là người tốt nhất trên đời, vừa đẹp trai vừa cao ráo lại còn thông minh, khả năng làm việc giỏi, biết kiếm tiền, biết làm việc nhà, nấu ăn ngon, hay tặng quà, rất hiểu em, lại cưng vợ nghe lời vợ, hôn giỏi nữa, đúng là báu vật nhân gian. Được lấy anh thực sự là phước phần kiếp trước em tu được từ kiếp trước. Cố Ngộ nghe mà sướng rơn, những lời này nghe thế nào cũng không chán, tiếp tục đi, vẫn chưa đủ. Thang Ninh vừa rồi dừng ở một hôn giỏi, Cố Ngộ nói chưa đủ, không biết có phải chỉ phương diện này không? Thang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, chồng em không chỉ hôn giỏi, trên giường cũng rất giỏi, đặc biệt hay nói đi ti tóc, biết kích thích cảm xúc, cũng rất quan tâm đến cảm nhận của em, hơn nữa còn rất bền bỉ, thể lực tốt, một đêm có thể làm rất nhiều, đủ rồi đủ rồi. Cố Ngộ cảm thấy nghe tiếp sẽ xảy ra chuyện, vội bảo cô dừng lại, anh đang lái xe, em cũng đang lái xe mà. Thang Ninh cười nói, Cố Ngộ nuốt nước bọt, ý anh là những lời này đợi tối về nói tiếp, bây giờ hơi nguy hiểm. Thang Ninh cũng thấy bầu không khí hiện tại thực sự không thích hợp nói chuyện này. Những lời này vẫn nên đợi tối tắt đèn kéo rèm nói bên tai anh mới có hiệu quả. Hai người tìm một nhà hàng Nhật gần nơi diễn ra hòa nhạc, ăn xong thì đi bộ đến phòng hòa nhạc. Cả hội trường không tính là rất hoành tráng, là phòng hòa nhạc cỡ trung của trung tâm nghệ thuật. Thang Ninh không mua ghế ngồi hàng đầu, bởi vì đây không phải đi xem thần tượng nên không cần nhìn rõ cả phấn trang điểm trên mặt người biểu diễn. Thông thường nơi có âm thanh tốt nhất khi nghe hòa nhạc là khu vực giữa, thậm chí là giữa thiên về sau. Thang Ninh chọn chỗ ngồi ở khu vực đó. Hai người đến sớm, Khi ngồi xuống xung quanh vẫn chưa có nhiều người. Thang Ninh đọc danh sách tiết mục, xem bài hát cô thích nhất sẽ xuất hiện khi nào. Cố Ngộ ghé sát Thang Ninh hỏi, em đã xem hết phim của Miyazaki Hayao chưa? Hầu như đã xem hết rồi. Thang Ninh nói, nhạc nền của Yohisai trong đó em cũng đã nghe hết. Hình như anh chưa xem nhiều, trước đây tưởng chỉ là phim hoạt hình thôi, chỉ xem Sen và Chihiro. Cố Ngộ hỏi, Minebo Totoro, Kiki's Deliver Service, House Moving Castle, Poco Rosso, quá nhiều, đều rất hay xem, và dù phim của Miyazaki Hayao là phim hoạt hình, nhưng ý nghĩa rất sâu sắc, nhiều câu chuyện đều dùng nhịp điệu và cốt truyện khá vui tươi, nhưng cuối cùng lại từ từ kể ra một chủ đề đáng suy ngẫm, tóm lại rất tuyệt vời, anh tưởng là phim dành cho trẻ con xem. Cố Ngộ nói, vậy sau khi về có cơ hội chúng ta cùng xem lại nhé, được ạ. Thang Ninh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, à phải rồi, nhiều nhạc nền trong tác phẩm của ông ấy đều do Yohisai sáng tác, những bản nhạc piano rất hay, khi nào rảnh anh dạy em nhé, được thôi, em thích bài nào, em thích hết, lát nữa anh nghe sẽ biết, nhưng âm nhạc của ông ấy tốt nhất nên kết hợp với câu chuyện để cảm nhận, Yohisai và Miyazaki Hayao thực sự là tri kỷ trong đời, hai người họ tạo ra thành tựu cho nhau, kết hợp lại với nhau đúng là trời sinh một cặp. Cố Ngộ hiếm khi thấy Thang Ninh có trạng thái phan cuồng như vậy, nhưng anh nghĩ đã là thứ Thang Ninh thích thì chắc chắn mình cũng sẽ thích. Tuy chưa xem hết các câu chuyện, nhưng Cố Ngộ có thể thưởng thức âm nhạc, quả thực đều là những tác phẩm âm nhạc rất hay. Khi biểu diễn mỗi tác phẩm, phía sau đều chiếu những cảnh kinh điển trong bộ phim tương ứng. Những người ngồi xung quanh đều tầm tuổi Cố Ngộ và Thang Ninh, không có nhiều trẻ em như anh tưởng tượng. Tất cả mọi người đều rất im lặng, chăm chú xem buổi biểu diễn này. Một nhà làm phim và nhạc sĩ xuất sắc có thể khiến câu chuyện và giai điệu in sâu vào tâm trí người ta, gây ấn tượng sâu sắc. Thực ra phim của Miyazaki Hayao luôn là thứ Thang Ninh xem khi cuộc đời xuống thấp và khi cô thất bại, nên mỗi lần nghe những bản nhạc đó, cô đều nhớ lại cảm giác được những câu chuyện đó chữa lành. Thậm chí có vài bản nhạc khi nghe còn không kìm được rơi lệ. Buổi hòa nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, bài hát cuối cùng là Castle in the Sky, cũng coi là bài hát quen thuộc nhất. Thang Ninh nói nhỏ với Cố Ngộ, em muốn học bài này. Anh dạy em bài này đi. Cố Ngộ dùng ngón tay gõ nhịp trên tay vịn. Được, nghe có vẻ không khó, em thông minh thế chắc chắn sẽ học nhanh thôi. Được ạ. Thang Ninh đùa, vậy có cần học phí không? Cố Ngộ ngẩn ra, nếu cô đã chủ động nhắc đến, vậy nhất định không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có chứ, nhưng thu gì anh phải suy nghĩ đã. Hai người ra khỏi phòng hòa nhạc, định đi bộ về bãi đổ xe. Thang Ninh còn chưa đã thèm, vẫn đang ngân nga những giai điệu vừa nghe được. Cách bãi đổ xe một đoạn, hai người nắm tay đi bộ, đột nhiên thấy một bé gái cầm một bó hoa đứng ở đó. Khi thấy Cố Ngộ và Thang Ninh, bé gái rụt rè hỏi, anh chị ơi, mua hoa không ạ? Cố Ngộ không chút do dự, được, anh mua. Mặt bé gái lộ vẻ vui mừng, cảm ơn anh. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc. Sau khi thấy bé gái đi xa, Thang Ninh mới nói nhỏ với anh, em nói nhỏ cho anh biết, ở đây có nhiều người bán hoa, là nhặt từ hậu trường của phòng hòa nhạc. Có khi người biểu diễn nhận quá nhiều hoa không dùng nên vứt sau hậu trường, đôi khi bị người ta nhặt đi bán lại. Thang Ninh thở dài, có phải hơi ấy không? Không sao, chỉ là cho bé gái thêm chút tiền ăn tối thôi, hơn nữa hoa này trông rất đẹp rất tươi, không ai mua vứt đi cũng ổn. Cũng đúng. Thang Ninh ngửi mùi hoa, thơm quá. Về nhà Thang Ninh cắm hết hoa vào bình, Cố Ngộ đi vào phòng đàn mở đàn piano, đàn thử bài Castle in the Sky. Thang Ninh bị âm thanh thu hút. Đi đến bên cạnh đàn piano nhìn anh như fan hâm mộ, vẻ mặt say mê, wow, chồng em đàn hay quá, em thấy không kém gì nghệ sĩ piano trên sân khấu vừa nãy. Đến đây, anh dạy em. Cố Ngộ vỗ vỗ đùi mình, bảo Thang Ninh ngồi lên, Thang Ninh thử bấm theo vài nốt, có thể mò ra giai điệu đại khái. Tuy nghe còn vụng về, âm sắc cũng không tốt lắm, nhưng cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ban đầu Cố Ngộ nắm tay cô, dạy cô nhận từng nốt một, sau đó Thang Ninh thấy chưa đã. Đòi đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay anh, để anh chơi, giả vờ như mình đang đàn. Đàn xong một bài, Thang Ninh cảm thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, khá hài lòng. Khi cô đứng dậy định đi, Cố Ngộ ôm lấy eo cô. Anh áp sát cổ cô thở nhẹ, chưa trả học phí mà. Thang Ninh cắn môi, giọng nũng nịu hỏi, học phí đắt không anh? Cố Ngộ đột nhiên nhớ ra chủ đề bị cắt ngang trên xe hôm nay, anh ngã người về phía trước, cả người đè lên Thang Ninh. Rất đắt đấy. Cố Ngộ kéo dần khóa sau lưng Thang Ninh xuống. Cả người đè lên đàn piano, chạm vào phím đàn phát ra một số âm thanh không hài hòa. Những âm thanh này dường như càng khơi gợi hứng thú. Cố Ngộ xoay đầu cô lại, hôn lên môi dưới ướt đỏ, ép cơ thể cô lên nắp đàn mở, giọng mang áp lực hỏi, hôm nay nói những lời đó trên xe, khiến anh mất. Mặt Thang Ninh đỏ bừng, khẽ thở gấp, chồng ơi, Hai người đắm chìm trong khoảnh khắc riêng tư, thể hiện tình cảm sâu đậm dành cho nhau. Một tiếng thở ngắn sau đó, mang lại sự thỏa mãn lớn cho cô, cùng với âm thanh có nhịp điệu của đàn piano, phần nào che đi một số động tác, cảm giác vui sướng không ngừng dâng lên. Một lúc sau, cô hơi kiệt sức, Cố Ngộ đóng nắp đàn xuống, để cô nằm hẳn lên đàn piano. Trên người là mồ hôi chảy không ngừng, sau lưng lại là cảm giác lạnh lẽo. Sự tương phản về nhiệt độ khiến da cô càng thêm nhạy cảm. Cố Ngộ thích đi thi tóc, thường là anh chiếm thế chủ động nói cho Thang Ninh biết động tác tiếp theo. Đổi tư thế xong, anh có thể hôn Thang Ninh được, anh nói với cô, thè lưỡi ra. Thang Ninh thè ra một đoạn lưỡi ngắn, Cố Ngộ không hài lòng, thè ra thêm chút nữa, để anh ngậm. Cố Ngộ cúi đầu ngậm lấy, hôn triền miên không dứt. Bình thường hai người hôn nhau chủ yếu là tình tứ và ấm áp, chỉ có lúc này, nụ hôn mới trở nên điên cuồng và hoang dã. Hôm nay không biết có phải không khí đặc biệt tốt hay không, mà cả hai đều cảm thấy sung sướng hơn bình thường. Sau khi kết thúc, Cố Ngộ hôn lấy mồ hôi chảy xuống bên trán Thang Ninh, thì thầm bên tai cô, hôm nay sao em đòi hỏi anh nhiều thế? Không phải là phải trả học phí sao, hôm nay phải cố gắng chứ. Cố Ngộ không đợi cô nghỉ ngơi xong, đã ôm lấy hai bên đùi cô bế lên, đáy mắt tràn ngập xuân sắc, học phí này trả một lần không đủ đâu, phải trả cả đêm. Kể từ sau lần đi nghe hòa nhạc về, Thang Ninh lại mê mẩn phim của Miyazaki Hayao. Tối thứ sáu hàng tuần là ngày chiếu phim cố định của họ, Cố Lê và Trần Thạc sẽ đến nhà Thang Ninh, bốn người cùng xem phim. Không phải bọn họ không muốn đi rạp, mà xem ở nhà rẻ hơn. Không chỉ rẻ hơn, hiệu quả còn rất tốt. Hơn nữa còn muốn xem gì xem nấy, muốn ăn gì ăn nấy, muốn uống gì uống nấy. Thảo luận cốt truyện ồn ào cũng không lo ảnh hưởng đến người khác, thật tuyệt vời. Đôi khi còn gọi một ít đồ nướng và bia, vừa ăn đêm vừa xem. Tối nay mọi người ăn tối xong mới qua, Cố Lê mang từ nhà qua mấy chai rượu hoa quả và một ít trái cây. Lúc Cố Lê đưa rượu cho Cố Ngộ, anh nhận lấy rồi hỏi, không phải nói chuẩn bị mang thai không được uống rượu sao? Ôi, em đâu phải đang rụng trứng. Nói đến đây, Cố Lê mới nhận ra vấn đề không đúng, không phải, sao anh biết em đang chuẩn bị mang thai? Chồng em khoe với anh. Cũng không biết khoe cái gì, hừ. Cố Lê quay người bực bội đá Trần Thạc một cái, anh có bệnh nha. Không việc gì đi khoe cái này với người ta làm gì? Không phải. Trần Thạc xoa xoa mắt cá chân đau, anh em hỏi mà. Không phải, em không hiểu anh em hỏi cái gì mà làm anh trả lời em đang chuẩn bị mang thai. Cố Lê trợn tròn mắt tỏ vẻ không hiểu, anh ấy hỏi. Trần Thạc nhớ lại cảnh tượng hôm đó, thực sự không biết nói chuyện anh trai cô ấy đến đưa bao cao su có phù hợp không. Trần Thạc vừa định trả lời thì bị Cố Ngộ ngắt lời, đương nhiên là hỏi các em có định chuẩn bị mang thai không. Ồ, Cố Lê cũng không nghĩ nhiều, trả lời, chuẩn bị mang thai ạ, sao không chuẩn bị chứ, em muốn sinh con sớm, nghe nói sinh con lúc còn trẻ chất lượng tốt hơn và phụ nữ cũng phục hồi nhanh hơn, nhưng chuyện này cũng tùy duyên thôi, cơ thể em khá yếu, cũng chưa chắc dễ thụ thai, có người trong văn phòng em hình như chuẩn bị 3 năm mà vẫn chưa có thai, mỗi tháng đều có mấy ngày cứ đi xét nghiệm như bị thần kinh, rồi mỗi lần đến tháng đều có vẻ rất đau khổ thất vọng, còn nói uống rất nhiều thuốc đi khám rất nhiều bác sĩ đông tây y, khiến em cũng thấy lo lây. Thang Ninh bên cạnh nghe chăm chú, em cũng có đồng nghiệp như vậy, hình như 35 tuổi mới bắt đầu chuẩn bị mang thai, bác sĩ nói đã là sản phụ lớn tuổi rồi, nhiều thứ trong cơ thể đã bắt đầu thoái hóa, rồi lại có cái gì u nang gì đó, mãi không có thai, giờ hơn 40 rồi, đành từ bỏ luôn. Cố Lê với vẻ mặt lo xa, giờ áp lực cuộc sống lớn như vậy, cần khỏe mạnh, sẽ có vấn đề này vấn đề kia, nên phát hiện sớm điều trị sớm. Nếu chúng ta chuẩn bị mấy tháng không được thì phải đi bệnh viện khám thôi. Thang Ninh cũng bị lời cô ấy nói làm cho hơi lo lắng, bình thường cô đến tháng hơi đau bụng. Nghe nói đây là biểu hiện của tử cung lạnh thì khó thụ thai. Chuyện này thực sự không thể quá lý tưởng, con cái không phải muốn là có được. Đến khi thực sự muốn mới phát hiện ra các vấn đề cần giải quyết, thì đã lỡ mất thời điểm tốt nhất rồi. Thang Ninh cảm thấy chuyện này nên chuẩn bị trước và phòng ngừa là rất cần thiết. Tiếp tục hỏi, vậy nếu muốn chuẩn bị mang thai thì còn có gì khác cần chú ý không? Đừng hút thuốc uống rượu, ăn ít đồ không lành mạnh. Ngoài ra thì không có gì, chỉ là ăn uống sinh hoạt lành mạnh hơn, rồi uống axit folic trước 3 tháng, tốt nhất đi khám sức khỏe về mặt đó. Cố Lê vừa nói vừa hỏi, à phải rồi vợ ơi, cậu chuẩn bị mang thai à? Thang Ninh suy nghĩ một lúc nói, tớ vốn không định có con sớm như vậy, vì bây giờ công việc của tớ mới đi vào quỹ đạo, nếu lúc này mang thai sinh con sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Cố Lê ngồi xuống sofa, mở rượu hoa quả uống một ngụm, công việc đâu quan trọng bằng con cái, nói thẳng ra công việc không hài lòng thì có thể đổi. Không phải thứ không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng con cái là người thân mà, hơn nữa nếu chúng ta cùng chuẩn bị mang thai sinh con cũng gần tuổi nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đẹp biết mấy. Khi Cố Lê nói những điều này, trong Trong đầu Thang Ninh đột nhiên có hình ảnh, nếu thực sự con hai người gần tuổi nhau, lúc đó còn có thể cùng nhau dắt con đi chơi, con cũng có thể chơi cùng nhau, lúc đó con đi học còn có người cùng bàn bạc. Cô gật đầu, cũng đúng. Cố Lê cảm thấy Thang Ninh hơi dao động, lại tiếp tục thúc đẩy, còn nữa, giờ mẹ tớ còn trẻ, còn có thể giúp chúng ta trông con. Đợi thêm vài năm nữa thì việc ai trông con cũng là vấn đề, chuyện này không nên kéo dài, càng sớm càng tốt, hơn nữa ước mơ của tớ là có cả trai lẫn gái. Nói không chừng còn sinh đôi hai đứa nữa đấy. Bị Cố Lê tẩy não, Thang Ninh cảm thấy niềm tin từng kiên định của mình trong chốc lát đã dao động. Có vẻ cô cũng từ tâm thế kiên quyết không muốn sinh con, biến thành tùy duyên là được. Cố Ngộ bên cạnh hiếm khi nhìn Cố Lê bằng ánh mắt khen ngợi. Xem ra cô em gái này vào thời điểm quan trọng vẫn có chỗ dùng được. Có vài lời anh không tiện nói với Thang Ninh, nhưng lời Cố Lê nói, Thang Ninh ít nhiều vẫn sẵn lòng nghe. Tối tắm xong nằm trên giường, Thang Ninh suy nghĩ một lúc rồi mở lời với Cố Ngộ, chồng ơi, anh thấy bây giờ chúng ta có con có phù hợp không? Cố Ngộ làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra anh thấy sinh con khi nào cũng được, nếu em không muốn sinh thì cũng không sao, vì dù sao ở mọi mức độ, sinh con phụ nữ đều phải hy sinh nhiều hơn, nhưng anh có thể đảm bảo là sau khi sinh con anh sẽ cố gắng làm mọi việc có thể, giảm bớt gánh nặng cho em, để em càng có thể giữ trạng thái sống như bây giờ càng tốt. Thực ra điều Cố Ngộ nói cũng là một phần lý do Thang Ninh đang phân vân, nếu sinh con thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hài hòa hiện tại của hai người. Thang Ninh thực sự rất thích cuộc sống hiện tại, không cô đơn, lại tự do tuyệt đối. Cô có thể làm bất cứ điều gì mình thích, tối có phòng riêng để làm việc, muốn làm gì đều không bị hạn chế. Nhưng khi thấy một mình chán thì lại có thể tìm một người bạn đồng hành bất cứ lúc nào. Đúng là cuộc sống lý tưởng nhất thế gian. Sau khi có con, chắc chắn cô và Cố Ngộ sẽ xoay quanh con cái, lúc đó có lẽ tình yêu của hai người sẽ dần nhạt đi, tình thân sẽ tăng lên. Tất nhiên không phải nói biến thành tình thân là không tốt. Nhưng cô vẫn hy vọng giữa mình và Cố Ngộ mãi mãi có sự đam mê và ham muốn mãnh liệt đó. Chuyện sinh con tuy chủ yếu là việc của phụ nữ, nhưng muốn có con là việc của cả gia đình. Nếu từ lúc sinh ra đến sau này việc chăm sóc sinh hoạt chi tiêu của con cái đều do một mình phụ nữ lo, thì phụ nữ đã phải hy sinh quá nhiều. Nhưng Cố Ngộ và gia đình Cố Ngộ cũng bày tỏ rằng sau khi sinh con, mọi vấn đề tiếp theo đều do họ lo liệu và tiếp quản không chỉ một lần. Nếu có người chăm sóc giúp, sinh con xong cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất bản thân. Hơn nữa với tính cách của Cố Ngộ, chắc chắn sẽ đảm nhận phần lớn việc chăm con, thực ra sinh con cũng chỉ là chuyện 10 tháng, nhưng sau khi sinh con phải đối mặt với vài năm, 10 năm thậm chí vài chục năm. Cố Ngộ không còn trẻ, ba mẹ anh chắc cũng mong bế cháu trai cháu gái lắm rồi, chỉ là không thể hiện rõ để tránh tạo áp lực cho Thang Ninh thôi. Giờ nghĩ lại, chuyện này thực sự không nên chỉ xuất phát từ góc độ của mình để cân nhắc. Thang Ninh kéo dài giọng, vậy suy nghĩ thêm đã. Trưa hôm sau, hai nhà cùng đến nhà Tống Mạn Tư và Cố Tránh ăn cơm. Sau khi hai đứa con kết hôn, bọn họ chưa bao giờ thúc giục chuyện sinh con, vì Tống Mạn Tư biết Thang Ninh còn trẻ, mới đi làm được 2-3 năm và cô còn đang trong giai đoạn phát triển. Bà rất hiểu, cũng hoàn toàn chấp nhận. Mỗi lần hai nhà về ăn cơm, bầu không khí đều rất vui vẻ hòa thuận. Ăn xong nếu không có kế hoạch gì đặc biệt, đôi khi họ không vội về nhà, thì sẽ ở lại trong phòng riêng của mỗi người một lúc. Trước đây Cố Lê và Cố Ngộ đều có phòng riêng, khi quen Cố Lê, Thang Ninh chỉ đến phòng Cố Lê. Giờ mỗi lần ăn xong, cô đều đến phòng Cố Ngộ nghỉ ngơi. Căn phòng này vẫn giữ nguyên trạng thái thời Cố Ngộ đi học. Theo lời Cố Ngộ, sau đại học anh không ở nhiều, sau khi tốt nghiệp anh tự đi thuê nhà, qua vài năm để dành đủ tiền thì tự mua nhà, căn phòng này cũng chỉ thỉnh thoảng về ở thôi. Phòng Cố Ngộ rất đơn giản, một giường đơn, một bàn viết, một bàn học và một tủ quần áo. Vừa hay hôm nay có thời gian, Cố Ngộ định dọn dẹp lại, xem còn thứ gì tốt có thể dùng được không. Cố Ngộ tự dọn tủ quần áo, Thang Ninh giúp anh dọn bàn. Bàn của Cố Ngộ rất sạch sẽ, trên đó chỉ có vài quyển sách và đồ dùng học tập. Thang Ninh mở mấy ngăn kéo bên cạnh, ngăn kéo đầu tiên đựng toàn giấy chứng nhận của anh. Từ nhỏ đến lớn Cố Ngộ đều là học sinh xuất sắc, các loại giấy chứng nhận chứa không hết một ngăn kéo. Cố Ngộ nói mấy giấy tờ trong ngăn kéo đều là từ cấp 3 trở đi, còn một số lúc nhỏ hơn thì cất vào hộp rồi. Thang Ninh nhìn từng tờ giấy chứng nhận cảm thán, xem ra từ nhỏ anh đã là học sinh ngoan trong mắt thầy cô nhỉ. Thực ra cũng không phải, anh chỉ học giỏi thôi. Cố Ngộ nói, về mặt thành tích thì đúng là không làm thầy cô lo lắng, nhưng khá nghịch ngợm nên cũng hay bị gọi phụ huynh. Thang Ninh tò mò, ồ, vì chuyện gì mà bị gọi phụ huynh vậy? Lần anh ấn tượng nhất là hồi cấp 3, lúc đó anh là lớp trưởng, mỗi lớp học đều có máy tính có thể chiếu lên bảng đen, chỉ lớp trưởng mới có chìa khóa, thường thì ngoài giờ học đều không được dùng máy tính đó, nhưng có lần có trận bóng, tất cả bọn anh đều rất muốn xem. Nên giờ nghỉ trưa anh lén dùng chìa khóa mở máy tính, chiếu trận bóng. Thang Ninh nói, vậy cũng đâu có sao, dù sao cũng là giờ nghỉ mà. Anh cũng nghĩ vậy, và anh chiếu một lần,

Thang Ninh vừa vào thấy nhiều thương hiệu như vậy đã hoa mắt, hỏi Cố Ngộ, Cố Lê thích thương hiệu nào vậy, em thấy hình như cậu ấy đã dùng LV, Chanel và Dior, Celine, còn có một số thương hiệu em không nhận ra được. Cố Ngộ đã nghe những thương hiệu này đến nhàm tai rồi, trước đây ngày nào Cố Lê cũng lại nhải bên tai anh, nói, em ấy thích khá nhiều, nhưng thích nhất chắc vẫn là Chanel. Đúng vậy, lúc trước đi Nhật cũng thấy cậu ấy dạo Chanel hăng hái nhất. Thang Ninh kéo Cố Ngộ đi về phía cửa hàng Chanel, vừa đi vừa nói, vậy chúng ta đi xem Chanel đi. Vừa vào đã có nhân viên bán hàng theo sát, rất nhiệt tình hỏi Thang Ninh muốn mẫu túi nào. Thang Ninh bị nhiều loại túi đa dạng làm cho hoa mắt, lại không gọi được tên mẫu của nó. Đang không biết mở lời thế nào, Cố Ngộ bên cạnh tiếp lời, xem mẫu túi mới nhất và quần áo mùa xuân năm sau. Nhân viên bán hàng dẫn hai người đến trước một tủ đựng túi, giới thiệu, đây đều là những mẫu túi mới của năm nay, còn quần áo mùa xuân năm sau ở khu vực quần áo bên trong. Bình thường Cố Lê khá thích màu trắng, nhưng cũng luôn nghe cô ấy nói màu trắng khá khó bảo quản. Thang Ninh thấy một chiếc túi màu macaron, kích thước và kiểu dáng trông có vẻ như là kiểu mà Cố Lê sẽ thích. Nhân viên bán hàng giới thiệu đây là mini flapback, là mẫu dành cho thiếu nữ đang khá được ưa chuộng. Cố Ngộ liếc nhìn, nhíu mày, sao cảm giác em ấy có mấy cái túi kiểu dáng gần giống thế này rồi nhỉ? Thang Ninh chọn một cái màu tím nhạt hỏi, màu này cậu ấy chưa có đúng không? Cố Ngộ suy nghĩ, hình như là chưa. Thang Ninh cầm lên người sau một chút, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, kết hợp với màu tím này, màu sắc trông có vẻ hơi lộn xộn. Thang Ninh phân vân, có vẻ màu này không dễ phối đồ lắm. Nhân viên bán hàng hạng nhất lập tức đưa ra ý kiến, em có thể cho chị xem người mẫu trên sàn diễn phối đồ tham khảo, cũng có thể mua một bộ quần áo phối, còn có một bộ phụ kiện mùa xuân, cũng rất hợp đấy, mặc một bộ ra ngoài như vậy sẽ hoàn chỉnh hơn. Chẳng trách sao người ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thái độ phục vụ này, cái miệng này, nói đến mức Thang Ninh cũng xúc động trong chốc lát, tiền cũng chảy ao. Nhưng Thang Ninh là một người tiêu dùng rất lý trí, tuyệt đối không mua những thứ dư thừa. Nhân viên bán hàng có tiếp thị thế nào, cô cũng không động lòng với những thứ khác. Cuối cùng cô vẫn quyết định mua chiếc túi màu tím. Trước đây Thang Ninh luôn thấy cảnh các nữ chính trong phim thần tượng cầm những túi mua sắm hàng hiệu đi dạo phố, lúc đó rất muốn trải nghiệm một lần. Hôm nay cô cố tình không để Cố Ngộ cầm túi mà muốn tự mình cầm. Cảm thấy khi đến các cửa hàng khác, ánh mắt của nhân viên bán hàng đều khác hẳn, thấy cô vừa mua sắm xong, ai nấy cũng nhiệt tình hơn. Thang Ninh nghĩ hay là nhân cơ hội hôm nay xem một số cửa hàng khác gần đó luôn đi. Trong các thương hiệu xa xỉ, Hơm vẫn là đứng đầu. Trước đây Thang Ninh chưa từng vào xem, nghĩ hôm nay hiếm có cơ hội nên vào đó xem qua thử. Vừa vào Hơm đã cảm thấy khác biệt, ngửi thấy mùi cũng mang cảm giác da cao cấp. Thang Ninh luôn biết túi Hơm rất đắt, cô cảm thấy bỏ ra nhiều tiền như vậy mua một cái túi, khi dùng đều phải cung phụng, ném bừa bãi lung tung sẽ rất đau lòng. Cảm thấy đã vượt quá ý nghĩa tồn tại của một cái túi rồi. Thang Ninh chuẩn bị vào dạo, Cố Ngộ đột nhiên có một cuộc gọi, ra hiệu là một cuộc gọi công việc quan trọng rồi rời đi. Trong cửa hàng Hơm không có nhiều người, từ cách ăn mặc và khí chất có thể thấy được ý nghĩa của câu không giàu thì sang. Thang Ninh muốn đeo túi hãng này lên thử, xem nó thực sự có thể nâng tầm một cách tức thì không. Thang Ninh cầm một cái túi giá trung bình trong cửa hàng thử. Nói thật, nếu không biết đây là Hơm, thực sự không thấy khác biệt gì lớn so với túi cô thường đeo. Tưởng đeo lên sẽ thấy gì đó đặc biệt, Thang Ninh hơi thất vọng đặt cái túi lại. Ngẩng mắt lên, bất ngờ thấy một người quen mặt, là Mạnh Chúc Vi. Kể từ sau lần cãi nhau ở công ty trước đó thì cô không còn nghe thấy tin tức gì về cô ta nữa, người này gần như đã phai nhạt khỏi cuộc đời Thang Ninh rồi, không ngờ lại có thể gặp ở đây. Mạnh Chúc Vi vẫn như trước, cả người đều là hàng hiệu. Cô ta thích những đồ có logo to và nổi bật, như thể sợ người khác không biết mình rất giàu. Vẫn là móng tay vô cùng phô trương và kiểu trang điểm đậm. Những người như vậy sẽ khá nổi bật trong văn phòng toàn người mặc mộc không trang điểm, nhưng đặt trong trung tâm thương mại tập trung hàng hiệu này, cô ta lại là sự tồn tại bình thường nhất. So sánh thì Thang Ninh không trang điểm gì nhiều, chỉ đơn giản búi tóc, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt cắt may đơn giản, đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai. Trông rất thanh tao thoát tục, cao cấp hơn cách ăn mặc của Mạnh Chúc Vi rất nhiều. Mạnh Chúc Vi đến một mình, khi thấy Thang Ninh thì lộ vẻ ngạc nhiên không hề che giấu. Cô ta vẫn luôn oán hận Thang Ninh về chuyện trước đây, vẫn chưa có cơ hội lấy lại thể diện khiến cô ta đến giờ vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vốn tưởng không có cơ hội gặp lại, nhưng không ngờ lần lại chạm mặt ở Hơm. Một nơi trông có vẻ chẳng liên quan gì đến Thang Ninh. Mắt Mạnh Chúc Vi nhìn xuống, trước tiên thấy túi mua sắm trong tay cô, đến mua đồ à. Cũng không gọi tên chào hỏi, giọng điệu đầy vẻ không quan tâm, Thang Ninh không muốn để ý, chỉ đáp lại qua loa một tiếng ngừ. Mạnh Chúc Vi chế giễu, giờ đãi ngộ lương thưởng của luật sư tốt thế rồi à, có thể tùy tiện mua Hơm luôn, hay là chỉ vào xem chứ không định mua. Thang Ninh biết Mạnh Chúc Vi nói vậy là muốn làm cô khó xử, đối phó với người như Mạnh Chúc Vi, Thàn Ninh có cả tá cách, đúng là xe một vòng không có gì muốn mua, nhưng có vẻ cô cũng vậy mà. Mạnh Chúc Vi liếc môi nói, tôi định mua túi Facebook Birkin, đến đặt hàng, rồi xem có gì khác đáng mua không. Ồ, vậy tức là cũng chưa mua. Thàn Ninh nói với vẻ mặt cô cao quý cái gì chứ? Mạnh Chúc Vi tức không chịu nổi, mấy ngày trước tôi vừa đến mua đồ, hôm nay chỉ đến xem có mẫu mới nào không thôi. Thàn Ninh nhếch mép, mẫu mới thường không ra nhanh thế đâu. Mạnh Chúc Vi khoanh tay nhìn cô, công việc vẫn ổn chứ? Có phải vẫn phải tăng ca đến nửa đêm không? Nhờ cô mà giờ tôi làm pháp vụ, nhẹ nhàng hơn làm luật sư không biết bao nhiêu, lương còn gấp mấy lần luật sư, làm luật sư thực sự là làm nhiều kiếm ít, sống còn khổ hơn chó. Cũng được, cũng không mệt lắm, chủ yếu là hiệu suất làm việc của tôi khá cao, cơ bản giờ cũng không tăng ca nhiều. Thang Ninh nhìn cô ta với vẻ thương hại, có lẽ là vấn đề năng lực của cô, hiệu suất làm việc quá thấp cũng là một nguyên nhân. Cô Mạnh Chúc Vi bị nói đến tức không để đâu cho hết. Cô ta thấy Thang Ninh không có ý định đi, mỉa mai, còn xem gì nữa, tôi thấy có xem nữa cô cũng không mua nổi đâu. Tôi đang xem cô có mua không. Thang Ninh nhìn cô ta với vẻ mặt ngây thơ, tôi muốn xem cô mua được bao nhiêu đồ, để mở mang tầm mắt. Đã nói là tôi muốn mua túi Facebook Birkin, không hiểu à, tôi thấy chắc cô cũng không biết túi Facebook Birkin là gì đâu nhỉ. Đối mặt với thái độ kiêu ngạo của Mạnh Chúc Vi, Thang Ninh thực sự không muốn nói chuyện với cô ta một chút nào nữa. Chỉ là đã hẹn đợi Cố Ngộ trong này nên cô chỉ đành phải nói vài câu với cô ta. Đúng lúc này, Cố Ngộ từ bên ngoài đi vào. Khi Mạnh Chúc Vi thấy Cố Ngộ từ từ đi về phía hai người, toàn bộ biểu cảm đều thay đổi, mắt chợt tràn đầy ánh sáng. Thấy một người đàn ông cực phẩm như vậy ở nơi như hôm, đúng là sự tồn tại như mẫu người lý tưởng trong mơ. Mạnh Chúc Vi lập tức có suy nghĩ đuổi Thang Ninh đi để làm quen với Cố Ngộ. Cô ta nhìn Cố Ngộ đi đến bên cạnh Thang Ninh, Cố Ngộ hoàn toàn phớt lờ Mạnh Chúc Vi đối diện, dịu dàng hỏi Thang Ninh. Sao? Có thích gì không? Không có. Thang Ninh lắc đầu, không hợp với phong cách của em lắm. Mạnh Chúc Vi liếc thấy hai người nắm tay nhau, không nhịn được lên tiếng hỏi, vị này là? Thang Ninh vẫn lịch sự giới thiệu với cô ta, à, đây là chồng tôi, chồng chồng. Mạnh Chúc Vi kinh ngạc thốt lên, thực ra khi Cố Ngộ đi vào đã nghe thấy Mạnh Chúc Vi nói năng khiếm nhã với Thang Ninh, nhưng anh vẫn lịch sự chào hỏi cô ta, chào cô, tôi là chồng của Thang Ninh, Cố Ngộ. Mạnh Chúc Vi nhìn Thang Ninh với vẻ khó tin, cô đã kết hôn rồi. Thang Ninh gật đầu, ừ, đúng vậy. Cố Ngộ là thuộc kiểu khiến Mạnh Chúc Vi rung động từ cái nhìn đầu tiên, nói thật mọi mặt của anh đều hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của cô ta. Chỉ là khi biết anh là chồng Thang Ninh, mọi ấn tượng về Cố Ngộ lập tức tan biến. Cảm thấy người này chắc chắn có bệnh gì đó hoặc có bí mật không thể nói ra mới ở bên người như Thang Ninh. Cô ta tự an ủi, có khi là lừa đảo, muốn lừa tiền. Xuất phát từ lòng tốt, cô ta quan tâm hỏi. Hai người quen nhau thế nào? Quen qua trang web hẹn hò. Mỗi câu Mạnh Chúc Vi nói đều khiến người ta rất khó chịu, như thể ý nói quan hệ của hai người không đứng đắn, hoặc với điều kiện của Thang Ninh không giống như sẽ tìm được người đàn ông cực phẩm như Cố Ngộ vậy. Không phải. Thang Ninh thậm chí không muốn giải thích, chỉ đơn giản đáp lời. Ánh mắt Mạnh Chúc Vi đột nhiên thay đổi, không mấy thân thiện đánh giá Cố Ngộ một lượt, càng nhìn càng thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy ở bên Thang Ninh thật kỳ quặc, chắc chắn có mờ ám gì, trực tiếp nói toạc. Bây giờ trong xã hội nhiều kẻ lừa đảo lắm, phải cẩn thận một chút. Thang Ninh giả ngốc, lừa. Lừa gì? Dù sao? Mạnh Chúc Vi nghĩ ra điều gì đó nói, không phải là anh ta bắt cô đến mua hôm cho anh ta chứ? Thang Ninh không nhịn được cười, trí tưởng tượng của cô phong phú quá nhỉ? Nếu không phải vậy là anh ta giúp cô mua? Mạnh Chúc Vi cười khẩy, như nghe thấy một chuyện cười to đùng nào đó. Thang Ninh không muốn để ý, Cố Ngộ chen vào, tôi không có tiền. Mạnh Chúc Vi với vẻ mặt thấy chưa, tôi nói không sai mà, vừa mở miệng định nói gì đó thì bị lời Cố Ngộ dập tắt. Cố Ngộ vội nói, tiền của tôi đều nộp cho vợ tôi hết rồi. Mạnh Chúc Vi nghẹn họng, cảm thấy khó chịu, lại truy hỏi, chắc vốn dĩ cũng không có bao nhiêu tiền. Đúng là không nhiều, cách 8 con số trong một năm còn thiếu một chút, cần cố gắng hơn. Cố Ngộ thể hiện thái độ khiêm tốn, 8 con số. Mạnh Chúc Vi cười, anh đang đùa gì vậy, bà Hoa khoác lác phải không? Cố Ngộ lịch sự mà không kém phần mỉa mai nhìn cô ta, cô cứ coi là giả đi, nếu điều đó có thể khiến cô thoải mái hơn. Cố Ngộ đã nói rõ như ban ngày rồi, chỉ thiếu nước nói thẳng vào mặt cô ta đồ bà tám chết tiệt sao lại thích quản chuyện bao đồng thế, miệng lưỡi đáng ghét dữ vậy. Nhưng vì lịch sự và phẩm chất, anh vẫn giữ trong lòng. Cách tốt nhất để đối phó với loại người này là yên lặng tát vào mặt cô ta. Cô ta nói gì, anh cứ thuận theo hướng suy nghĩ của cô ta mà dẫn dắt. Khi cô ta cảm thấy suy nghĩ của mình không sai thì lại đột ngột quay ngược tình thế cho cô ta một cái tát. Tên Mạnh Chúc Vi có chữ chúc, đã định sẵn cô ta không phải loại dễ bắt nạt, tinh thần chiến đấu của cô ta bị kích thích, đành nói thẳng, giàu có thế sao? Không mua cho Thang Ninh cái túi Forbes Birkin nổi tiếng của Hơm hoặc túi Himalaya. Đây cũng coi là mỉa mai công khai rồi, chỉ để làm cho đối phương không còn đường lui. Túi Forbes Birkin có gì hay mà tặng? Cố Ngộ vẻ mặt chê bai, tặng thì tặng nhà to thật sự chứ. Mạnh Chúc Vi vẫn chưa phản ứng kịp. Tôi đã mua tặng vợ tôi một căn hộ ở Thụy Hồng Thiên Địa rồi, chỉ viết tên một mình em ấy. Cố Ngộ nắm tay Thang Ninh xoay người bước đi, không nói thêm lời nào với cô ta nữa. Ra khỏi Hơm, Thang Ninh thực sự không nhịn được nữa, cảm thấy trong lòng sướng rơn. Cô hỏi Cố Ngộ, sao anh biết quan hệ của em và người đó không tốt vậy? Anh đã nghe thấy cuộc đối thoại của các em từ đầu rồi. Cố Ngộ hỏi, cô ta là ai vậy? À, rất lâu trước đây, em có kể chuyện bị một đồng nghiệp cùng khóa bắt nạt ở văn phòng luật, người đó chính là cô ta đấy. Thang Ninh tóm tắt ngắn gọn, Cố Ngộ ồ một tiếng đầy ẩn ý, thảo nào, nhìn tướng mạo đã thấy không tốt rồi. Thang Ninh cười trêu chọc, anh còn biết xem tướng nữa cơ à? Biết chứ, tướng mạo em nhìn rất tốt. Cố Ngộ nói một cách nghiêm túc, Thang Ninh bị chọc cười, ồ. Tốt chỗ nào? Nói chi tiết xem nào, nhìn có vẻ khá vượng phu. Cố Ngộ nhẹ nhàng nâng cầm cô, chồng em chắc chắn rất hạnh phúc. Thang Ninh tỏ ra hài lòng với câu trả lời của anh. Hai người lại đi một đoạn đường, Thang Ninh đột nhiên nhìn anh nói, cảm ơn anh nhé, ông xã. Cố Ngộ ngẩn người, cảm ơn anh cái gì? Là cảm ơn anh luôn ủng hộ em trong mọi tình huống. Thang Ninh cảm thấy sự tự tin chưa từng có, tạo cho em cảm giác không em thua kém bất kỳ ai. Năm nay mọi người chuẩn bị đón giao thừa cùng nhau. Năm ngoái hai cặp đôi đi đón giao thừa riêng đã bị quần chúng phản đối dữ dội. Năm nay đã nói trước là mọi người cùng đón năm mới, không ai được vắng mặt. Năm nay vẫn đón giao thừa ở nhà Cố Ngộ và Thang Ninh. Từ lần chơi ma sói ở nhà Cố Ngộ, mọi người đều thống nhất cảm thấy nhà anh thoải mái. Sau này tất cả hoạt động tập thể đều sẽ tổ chức ở nhà anh. Thang Ninh cũng khá vui vẻ, trước đây cô ở một mình lâu, thực ra rất thích cảm giác náo nhiệt này. Cô chưa từng có trải nghiệm đi thăm họ hàng, ăn bữa tối cuối năm cùng cả gia đình, nên giờ được cùng bạn bè đón mọi ngày lễ quan trọng là điều rất vui với cô. Khi có nhiều người thì chuẩn bị đồ ăn thức uống sẽ hơi phiền phức, may mà mọi người đều trẻ tuổi nên không có quy tắc gì, trưa chỉ mua ít pizza và KFC ăn qua loa. Vốn chiều còn định tìm vài trò chơi để chơi chung, nhưng Doãn Sam và Tiền Tư Châu vừa mua game mới, quyết tâm hôm nay sẽ chơi game suốt đêm. Những người còn lại chỉ có thể tìm cách khác. Doãn Sam và Tiền Tư Châu đã có bạn gái và đã bàn chuyện cưới xin, chỉ có Trần Trác còn độc thân, nên anh ta ra lệnh họ không được đưa bạn gái đến. Thực ra trong thời gian này, Trần Trác cũng đã có bạn gái, do người nhà giới thiệu, mọi mặt đều khá hợp, chỉ là tính cách đối phương kiểm soát quá, khiến Trần Trác cảm thấy không thở nổi, lúc nào cũng phải báo cáo lịch trình, thực sự không chịu nổi nên đã chia tay. Vợ Lăng Lệ sắp sinh, thời gian trước cũng chịu đựng tính khí xấu của vợ do ảnh hưởng hormone giai đoạn cuối thai kỳ, được vợ đồng ý nên hôm nay hiếm khi được ra ngoài hóng gió chơi với bạn bè. Lăng Lệ cảm thấy cảm giác này thực sự đã lâu lắm rồi. Sau khi Doãn Sam và Tiền Tư Châu bắt đầu chơi game, Trần Trác nói, hay là chúng ta như cũ, đánh mạt chược đi. Cố Lê đếm số người, giờ có em, Trần Thạc, anh em, Thang Ninh, anh và Lăng Lệ 6 người, vậy phân chia thế nào? Hai nhà các em, mỗi nhà cử một đại diện là được mà. Trần Trác vừa nói vừa hỏi Cố Ngộ, nhà cậu có mạt chược không? Không. Cố Ngộ lắc đầu, bộ đó để ở nhà cũ rồi, không mang theo. Trần Trác vừa định nói xong rồi, lúc này Trần Thạc nói, nhà tôi có, lát nữa tôi về lấy. Khi Trần Thạc đi, Lăng Lệ bên cạnh cảm thán, ở gần nhau thật tốt, trong nhà thiếu gì cũng có thể cứu nguy ngay. Một lúc sau Trần Thạc mang một bộ mạt chược đến, đặt lên bàn, Trần Trác thấy mặt sau mỗi khuôn mạt chược đều là logo ché nồ đen trắng. Không phải chứ người anh em. Trần Trác cầm khuôn mạt chược lên quan sát kỹ, cậu mua mạt chược là phải mua của ché nồ mới chịu hả, phô trương quá rồi đấy. Vợ tôi thích, tôi tìm người đặt là một bộ tặng em ấy. Trần Thạc giải thích, vậy sao cậu không sơn tường nhà thành logo ché nồ luôn đi? Trần Trác không nhịn được trận to mắt với gã đàn ông thê nô này. Sao anh lắm lời thế, bản thân không có vợ để cưng nên không chịu được người khác cưng vợ à? Cố Lê bên cạnh lên tiếng bênh vực, được được được, nói không lại vợ chồng các em, lát nữa đừng để anh đánh bại nhé. Trần Trác không muốn nói nhiều với Cố Lê, chuyển mũi dùi sang Cố Ngộ, cậu thế nào, có rèn luyện kỹ thuật đánh bài không? Đừng có tướng công nữa nhé. Hôm nay vợ tôi ngồi bên cạnh bốc bài cùng tôi, sẽ không tướng công đâu. Cố Ngộ nói chắc như đinh đóng cột, hy vọng là vậy. Bốn người Trần Trác, Lăng Lệ, Cố Ngộ và Trần Thạc lần lượt ngồi vào bàn mạt chược, Cố Lê ngồi bên cạnh Trần Thạc, Thang Ninh ngồi bên cạnh Cố Ngộ, cứ thế bắt đầu đánh bài. Lúc đầu còn đánh bài nghiêm túc, đánh một lúc bắt đầu hơi chán, Cố Lê và Thang Ninh bèn lấy ít đồ ăn vặt và hoa quả ăn. Cố Lê cầm một quả việt quất định ăn thì thấy Trần Thạc ghé lại gần, hơi hé miệng. Cố Lê tiện tay đút quả việt quất vào miệng anh ta. Thấy cảnh này, Cố Ngộ nói với Thang Ninh bên cạnh, em yêu, anh cũng muốn. Thang Ninh cũng đút một quả cho Cố Ngộ. Trần Trác đối diện không nhịn được chật một tiếng, bao nhiêu tuổi rồi, còn cần phải nhờ người khác đút. Tay đang đánh bài, không rảnh. Trần Thạc nói, đang nắm tay vợ, không rảnh. Cố Ngộ nói, được rồi được rồi được rồi, các cậu đừng làm tôi buồn nôn nữa. Trần Trác làm động tác nôn, hôm nay đánh bài có Thang Ninh giúp Cố Ngộ nhìn thứ tự bốc bài, nên đến giờ vẫn chưa tướng công. Hôm nay vận bài của Cố Ngộ không tệ, đã liên tục thắng mấy ván rồi. Ván này là thanh nhất sắc, rất nhanh sẽ được ăn, đến lượt anh nhìn Thang Ninh, hất cầm chỉ phía trước, giúp anh bốc một quân bài đi em yêu, nhưng vận bài của em kém lắm. Thang Ninh từ chối, không sao, chắc chắn tốt hơn anh. Cố Ngộ an ủi nói, dù em bốc quân nào anh cũng lấy, Thang Ninh vẫn giúp anh bốc một quân. Ván này Cố Ngộ làm thanh nhất sắc vạn tử, Thang Ninh bốc được một quân thống. Cố Ngộ thấy quân bài này, trên mặt không có biểu cảm gì, bất động như núi đánh ra một quân vạn, giữ lại quân bài này. Thang Ninh không hiểu nhìn anh, dù sau đó bốc thêm mấy lần quân vạn, Cố Ngộ đều không đánh, luôn giữ lại quân bài Thang Ninh bốc đến cuối cùng. Tất nhiên ván này Cố Ngộ thua, đánh xong Thang Ninh mới hỏi anh làm gì vậy? Đã nói em bốc gì anh cũng lấy mà, quân bài vợ giúp anh bốc anh không nỡ đánh. Trần Trác bên cạnh thực sự không chịu nổi nữa, vỗ tay, được rồi, cứ đánh thế này tôi sẽ nôn thật mất, chúng ta chơi cái gì khác đi. Lăng Lệ hỏi, chơi gì bây giờ? Chúng ta đánh mạt chược bằng tiếng Anh đi. Trần Trác vừa nói vừa xoa tay, trước đây tôi thấy mấy mẫu chuyện trên mạng, rất thú vị, đánh bằng tiếng Anh. Cố Lê tỏ vẻ không hiểu, chơi thế nào? Trần Trác vừa đẩy đổ quân bài trước mặt vừa nói, đánh một ván sẽ biết. Mọi người lại sắp xếp lại bài, Trần Trác hỏi, về Duteo Arthebot, ai là chủ nhà? Lăng Lệ lập tức hiểu ra, I am the boss. Ok, you go first. Được rồi, giờ mọi người cũng đại khái hiểu được một chút bí quyết trong đó rồi. Lăng Lệ sắp xếp xong bài, đánh một quân nhất điệu nói, hoàng bớt. Sau Lăng Lệ là Trần Trác, anh ta vừa bốc vừa nói, let me see, red ok. Khi anh ta nói red ok mọi người đều không phản ứng kịp là quân bài gì. Cho đến khi thấy anh ta đánh ra một quân hồng trung, red là đỏ có thể hiểu, ok là, Trần Trác giải thích, trung, âm thứ hai, chẳng phải nghĩa là ok sao? Trần Thạc cạn lời, còn có thể chơi kiểu này hả? Anh ta vừa nói vừa bốc một quân bài, là quân ngũ vạn, anh ta vừa đánh vừa nói, 50,000, chỉ nghe tiếng, mọi người đều rất khó phân biệt đối phương đánh quân bài gì, mỗi lần người đánh bài nói xong, ba người còn lại đều phải vươn cổ rất dài để xác nhận xem rốt cuộc là quân bài nào. Trò chơi vốn hơi nhàm chán đột nhiên cũng trở nên thú vị. Đến lượt Cố Ngộ bốc bài, anh đánh một quân đông phong, X, hit. Trần Trác đối diện vỗ bàn, rồi lấy hai quân đông phong ra, thu quân trên bàn của Cố Ngộ vào, y hit rồi, 3X, triple Q. Tiếng Anh vụng về này, cảm giác học sinh tiểu học còn nói trôi chảy hơn anh ta. Trần Trác vừa nói vừa đánh một quân, 2 piece. Mọi người lại nghe không hiểu, ghé lại gần mới thấy Trần Trác đánh một quân nhị bính. Lăng Lệ bên cạnh châm chọc. 2 piece cái đầu cậu á, thế không gọi vậy thì gọi là gì? Vẻ mặt Trần Trác nghiêm túc, hay là gọi bơ a? Khi hai người còn đang tranh cãi, người kế tiếp anh ta là Trần Thạc lấy một quân nhất bính và tam bính xuống nói, X, S, Bambo. Bambo là cái gì vậy? Trần Trác không hiểu, cậu có tốt nghiệp tiếng Anh tiểu học không vậy? Bambo là nghĩa tre đấy, gấu trúc cũng hiểu được. Lăng Lệ châm chọc, Trần Trác, không phải, lần đầu tôi nghe cách nói cao cấp thế này. Thường thì nói là ép nút đồ. Trần Thạc bên cạnh giải thích, thực ra trước đây tôi từng chơi với người nước ngoài, họ gọi quân bính là đốt, gọi quân tháo là bamboo, quân vạn gọi là charaster, đẹp. Trần Trác thốt lên, thật sự có cách nói như vậy sao? Trần Thạc đáp, thực ra đây là quốc túy, không có cách nói nào đặc biệt chuẩn cả, tôi thấy người nước ngoài muốn đánh mạt chược thì nên nói tiếng Trung, cậu tự sờ thì nói thế nào? Tất mi sao? Vậy người ta không tố cáo cậu quấy rối à? Nhưng vừa rồi nghe phát âm tiếng Anh của Trần Thạc, lại là giọng Luân Đôn Anh rất chuẩn, Cố Lê cũng bị bất ngờ, sao anh nói tiếng Anh giỏi thế? Trần Trác, chứ sao, người ta từng đi du học ở Anh mà, rùa biển chính hiệu, đầu giống tiếng Anh vụng về mang giọng địa phương như chúng ta. Cố Lê biết Trần Thạc từng đi du học ở Anh, nhưng vì đối với cô ấy đó chỉ là một đoạn trải nghiệm của anh ta nên cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Cho đến hôm nay nghe anh ta nói tiếng Anh mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại của chuyện này. Đàn ông nói tiếng Anh giỏi sẽ được cộng điểm, cô ấy khuyến khích Trần Thạc, anh nói thêm vài câu tiếng Anh cho em nghe xem, thích nghe à? Trần Thạc nói đầy ẩn ý, vậy tối nay anh sẽ nói cho em nghe, chịu không nổi nữa, chơi cùng với mấy cặp đôi như các cậu cứ như muốn lấy mạng tôi vậy. Trần Trác thở dài, bắt nạt tôi còn độc thân à, cũng đúng lúc đến giờ rồi, mọi người vừa dọn dẹp đồ đạc vừa chuẩn bị bữa tối. Bữa tối vẫn là món lẩu đặc trưng, vì đông người nên Trần Thạc mang nồi nhà anh ta qua, tổng cộng chuẩn bị hai nồi lẩu uyên ương. Quây quần cùng bạn bè ăn lẩu nóng hổi, thực sự là việc rất vui. Sau khi mọi người nâng cốc thì bắt đầu lần lượt nói ước nguyện năm mới. Trần Trác mở màn, hy vọng năm sau tôi có thể thoát ế, rồi có thể kết hôn, đừng tụt lại phía sau. Mọi người đều cùng ly với anh ta, Cố Lê nói, nhất định sẽ được thôi, em sẽ giới thiệu cô gái tốt cho anh. Doãn Sam đùa, đừng giới thiệu con gái tốt cho Trần Trác, anh sợ cậu ta làm lỡ con gái nhà người ta mất, đệ. Ngoài việc không thê nô như Trần Thạc và Cố Ngộ ra, tôi đối xử với bạn gái rất tốt đấy nhé. Hơn nữa điều kiện các mặt của tôi cũng không tệ, cũng coi là ứng cử viên bạn trai khá tốt ấy chứ. Doãn Sam gật đầu, phải, vừa treo cậu thôi, năm sau nhất định cậu sẽ tìm được đối tượng. Ước nguyện của Doãn Sam và Tiền Tư Châu gần giống nhau, hy vọng tình cảm có thể ổn định, sớm có thể từng bước tiến vào hôn nhân lâu đài. Cố Lê suy nghĩ một chút nói, em thì hy vọng sẽ được thăng chức tăng lương. Sớm ngày tự do tài chính có thể nghỉ hưu du lịch khắp thế giới. Trần Trác cảm thán, thật là ước nguyện bình thường. Sao giống ước nguyện của mọi người thế? Cố Lê nói xong, Trần Thạc nói, vậy tôi hy vọng thế giới hòa bình đi. Trần Trác trợn mắt, cậu có thể giả hơn được không? Người tiếp theo là Lăng Lệ, anh ta buộc miệng, hy vọng năm sau con tôi có thể chào đời thuận lợi, hy vọng nó giống mẹ, đừng giống tôi. Trần Trác hay bình luận ước nguyện của mỗi người nói, đúng vậy, nếu giống anh mà là con gái thì xong đời. Trong tiếng cười vui vẻ, đến lượt ước nguyện của Thang Ninh, thực ra khi mọi người nói ước nguyện của mình, cô đã rất nghiêm túc nghĩ về ước nguyện của bản thân, có vẻ cô không có điều gì cấp bách muốn hoàn thành, vì cuộc sống hiện tại của cô rất đủ đầy và bản thân cô cũng biết đủ, nên cô không có những ảo tưởng không thực tế về điều gì. Nhưng nếu mọi người đã nói ước nguyện của mình ra hết rồi, tất nhiên cô cũng không thể làm mọi người mất hứng, nói một ước nguyện vô thưởng vô phạt, hy vọng em có thể sớm thăng cấp thành đối tác độc lập. So với ước nguyện của mấy người khác, ước nguyện của Thang Ninh có vẻ thực tế hơn nhiều, như thể đó thực sự là ước nguyện của cô và sẽ nỗ lực vì nó. Có lẽ cũng vì hình tượng bình thường của cô, cho người ta cảm giác cô là kiểu tính cách khá nỗ lực dịu dàng tốt bụng. Ngay cả Trần Trác có thói quen châm chọc cũng thể hiện thái độ khác. Chúc em thành công nhé. Em Ninh. Em nhất định sẽ làm được. Không khí được đẩy đến đây, người cuối cùng là Cố Ngộ nói. Thực ra anh đã nghĩ sẵn từ lâu, không cần suy nghĩ mà thẳng thừng nói. Hy vọng ước nguyện của vợ tôi sẽ sớm thành hiện thực, tuy hơi sến, nhưng rất ngọt ngào. Cả bữa ăn vẫn diễn ra trong bầu không khí rất ấm áp. Chỉ có bạn bè thực sự rất rất thân thiết, mới nói ra những lời châm chọc nhau mà không sợ đối phương giận. Một nhóm người như lúc mới tốt nghiệp, lúc đó đầy kỳ vọng và động lực với tương lai, bên cạnh có không ít bạn tri kỷ đồng hành, cảm thấy cuộc đời tốt đẹp vô hạn. Khi gần đến nửa đêm, mọi người đều ra ban công nhà Cố Ngộ. Tuy không phải sân thượng lớn như trước đây, nhưng ban công bây giờ cảnh đẹp hơn. Cố Ngộ chuẩn bị trước không ít pháo bông que, phát cho mỗi người vài que. Theo màn đêm buông xuống, chân trời thành phố được điểm tô rực rỡ bởi ánh đèn. Trong không khí tràn ngập niềm vui của ngày lễ, họ thắp sáng que pháo bông trong tay, từng chùm tia lửa đẹp mắt nhảy múa trên không trung, như sao trời lấp lánh. Không giống pháo hoa quy mô lớn, mỗi người thắp sáng pháo bông que trong tay mình có một sức hấp dẫn và sự ấm áp riêng biệt. Mấy chàng trai hứng khởi lên, hát bài bạn bè của Châu Truyền Hùng, không biết là bài hát cũ từ bao nhiêu năm trước rồi, nhưng mỗi lần như tụ tập hát cùng nhau, đều cảm thấy đặc biệt hợp cảnh và xúc động. Có lẽ trong lòng mỗi người đều biết tình bạn này quý giá biết bao, nên mới cảm nhận được sự xúc động chân thành nhất vào lúc này. Sau khi cùng nhau thắp hết que pháo bông và đếm ngược xong, mọi người cảm thấy lạnh nên nhanh chóng quay vào nhà. Thang Ninh đợi khách vào hết mới vào, còn Cố Ngộ đợi Thang Ninh vào. Gió bên ngoài hơi lớn, Cố Ngộ chắn phía sau không để cô bị gió thổi. Sau khi mọi người vào nhà, Cố Ngộ đột nhiên kéo nhẹ tay Thang Ninh, kéo cô vào lòng, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, chúc mừng năm mới, Thang Ninh. Thang Ninh đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên trong đời được Cố Ngộ gọi thẳng tên mình một cách rõ ràng chính là lần đầu tiên cùng nhau đón giao thừa. Bình thường cô nghe anh gọi mình là vợ hoặc bảo bối nhiều hơn. Hóa ra khi anh gọi thẳng tên cô mới là lúc lãng mạn sâu lắng nhất. Khoảnh khắc đó như xuyên qua thời gian và không gian, quay về vài năm trước, lúc cô cảm thấy rung động với anh lần đầu tiên. Cô cũng giống anh, hiển dần tất cả tình cảm sâu sắc và yêu thương vào mấy chữ đó. Chúc mừng năm mới, Cố Ngộ. Một ngày nọ, thầy La, thầy chủ nhiệm cấp 3 đột nhiên nhắn tin cho Cố Ngộ, nói năm nay là năm cuối cùng thầy dạy học, sang năm sẽ nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu thầy định về quê, muốn nhờ Cố Ngộ liên lạc với tất cả bạn học khóa đó, hẹn mọi người gặp mặt lần nữa. Nhân duyên hồi đi học của Cố Ngộ rất tốt, lại còn là nhân vật nổi tiếng của trường nên anh không từ chối việc liên hệ với mọi người. Chưa đầy một tuần, anh đã lập được một nhóm với 70-80% các bạn học cũ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mọi người chưa từng gặp lại nhau, có cơ hội như vậy, ngoại trừ những bạn thực sự không sắp xếp được thời gian thì hầu như mọi người đều đến đông đủ. Lúc đó một khóa cấp 3 có 5 lớp, mỗi lớp hơn 30 người. Hôm nay tổng cộng đến khoảng 7-80 người, nhiều người như vậy cũng khá hoành tráng. Mọi người hẹn một tối thứ sáu, đợi học sinh tan học xong thì tụ tập ở sân tập trong nhà của trường cấp 3, chuẩn bị một ít đồ ăn đơn giản. Hôm nay Than Ninh cũng đang ăn tối với đồng nghiệp gần đó, Cố Ngộ nói khi về anh sẽ tiện đường đón cô về nhà. Tối đến phòng riêng của nhà hàng, từng khuôn mặt quen thuộc ngày xưa lại xuất hiện trước mắt, có cảm giác thời gian trôi qua nhanh quá. Ngoại trừ một số người rõ ràng đã can thiệp thẩm mỹ, thì hầu như đều có thể nhận ra giống hồi đi học. Trường của Cố Ngộ là trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, phần lớn học sinh cũng đều thi đỗ vào các trường đại học hàng đầu, sau khi tốt nghiệp thì trở thành những người ưu tú. Cố Ngộ thường không thích tham gia những buổi họp mặt bạn học kiểu này, trước đây có một lần quy mô nhỏ anh cũng không tham gia. Nếu không phải lần này nể mặt thầy La thì anh cũng không muốn đến. Chuyện Cố Ngộ sẽ đến cũng lan truyền khắp nhóm cựu học sinh, nghe nói có mấy bạn nữ sau khi biết anh sẽ đến mới hủy nhiều lịch trình để đến đây. Cố Ngộ cảm thấy không khí họp mặt giữa các bạn học có cái gì đó rất khó tả, kiểu mất tự nhiên, rõ ràng là quen biết từ thời niên thiếu, coi như là những mối quan hệ hiểu rõ tính cách nhau, nhưng vì lâu quá không gặp mà dùng sự khách sáo để che đậy cái xa lạ, tất cả mọi người đã trở nên quá lịch sự và xa cách. Các chàng trai cứ ra sức chứng minh sự nghiệp thành công, còn những cô gái thì ra sức chứng minh gia đình mình hạnh phúc. Cố Ngộ ở bên cạnh có cảm giác mình như một người nghe kể chuyện. Tất nhiên cũng có không ít người đến hỏi thăm Cố Ngộ, câu đầu tiên luôn hỏi gần đây công việc thế nào, câu thứ hai là hỏi tình hình tình cảm của anh. Đối với câu hỏi đầu tiên, Cố Ngộ toàn trả lời qua loa là hiện đang làm việc ở TL, đến câu hỏi thứ hai anh mới hứng thú. Anh nói mình đã kết hôn rồi. Thực ra kết hôn ở tuổi 30 cũng rất bình thường. Chỉ là mọi người đều khá tò mò, người như thế nào có thể chinh phục được nam thần như Cố Ngộ. Bên cạnh có không ít bạn nữ đang xì xầm to nhỏ. Trong đám đông có một cô gái trông rất nổi bật, cô ta mặc một bộ đồ ché nô, tóc búi cầu kỳ, trông có chút cảm giác tiểu thư danh giá. Dung mạo và khí chất đều có thể nói là xuất chúng, tình trạng da hoàn toàn không thấy đã 30 tuổi. Người xung quanh đều hỏi bí quyết của cô ta, Quý Tĩnh, cậu bảo dưỡng thế nào vậy, trông đẹp quá, da đẹp dáng cũng đẹp, giờ cậu ra ngoài mà nói là sinh viên đại học cũng có người tin đó. Quý Tĩnh cười nhẹ nhàng, không có đâu, chỉ là ngày thường chú ý nhiều đến phương diện này thôi. Một bạn nữ bên cạnh tiếp tục hỏi, trước đây tớ nghe nói cậu đã gả vào gia đình giàu có phải không? Không. Quý Tĩnh lắc đầu, hiện tại tớ độc thân. Nói xong câu đó, ánh mắt cô ta tìm kiếm Cố Ngộ trong đám đông. Có lẽ vì Cố Ngộ trông vẫn giống hệt như hồi thiếu niên, nên khoảnh khắc đó, cô ta có cảm giác như đang quay về thời trẻ. Lúc đó Cố Ngộ chính là ánh trăng sáng trong tim cô ta. Trước đây, học lực của Quý Tĩnh chỉ ở mức trung bình, mà Cố Ngộ luôn đứng top 3 khối, lúc đó cô ta một lòng muốn theo bước chân Cố Ngộ nên cũng bắt đầu chăm chỉ học tập. Tuy cuối cùng không thi đỗ cùng trường đại học với Cố Ngộ, nhưng lúc đó cô ta luôn xem Cố Ngộ như một tia sáng trong cuộc đời mình. Chỉ tiếc là sau khi tốt nghiệp hai người liền mất liên lạc, lúc đó cô ta đã thử kết bạn WeChat với Cố Ngộ nhưng anh không chấp nhận. Cố Ngộ cho người ta cảm giác không lạnh không nhạt, thậm chí còn khá tươi sáng, nhưng với con gái anh lại có một loại cảm giác xa cách. Như thể luôn rất lịch sự thể hiện sự từ chối, tình cảm sâu đậm thời niên thiếu, theo thời gian trôi qua cũng sẽ phai nhạt. Mấy năm sau đó cô ta không gặp lại Cố Ngộ nữa, tuy trong thâm tâm vẫn luôn có người này nhưng cũng không tiếp tục theo đuổi. Sau đó Quý Tĩnh quen biết một ông chủ công ty niêm yết và kết hôn với anh ta, cũng coi như là được gả vào nhà giàu, sau khi kết hôn một năm thì phát hiện đối phương ngoại tình, kiện ra tòa, cô ta thắng được rất nhiều tiền. Sau đó cô ta tự làm media, giờ cuộc sống đã giàu có. Nhưng nội tâm rất trống rỗng. Thực ra lúc đầu kết hôn với chồng cũ cũng không phải vì yêu anh ta, mà chỉ vì cô ta muốn có cuộc sống no đủ mà thôi. Bây giờ cô ta đã có cuộc sống no đủ rồi thì lại bắt đầu khao khát tình yêu. Nhưng tuổi 30 rất khó tìm lại cảm giác yêu đương, trừ khi gặp lại người từng yêu. Khoảnh khắc Quý Tĩnh nhìn thấy Cố Ngộ, cô ta biết cả đời này cô ta chỉ trao trái tim chân thành cho người đó. Cô ta vuốt tóc, đi đến trước mặt mình. Dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.